Vào Tịnh biết được dung mạo của mình thế nào, ở Ma Thiên Môn chỉ có một người sánh ngang với mình mà thôi. Vậy là Trần Tinh từ đầu tới cuối ánh mắt luôn là một mảnh tĩnh lặng. Không, nói chính xác là địch ý cùng sát ý nhàn nhạt. Tuy hiện tại đã thu liễm ít nhiều nhưng hoàn toàn không có dục vọng chiếm hữu đối với nàng. Nghĩ tới đây, Bảo Tịnh càng đánh giá cao Trần Tinh thêm vài phần. Việc này muốn nói phải bắt đầu từ thân phận thật sự của Nô Gia. Tin chắc công tử đã đoán được một hai ai. Bảo Tịnh mở miệng, nàng hơi dừng lại một chút xem phản ứng của Trần Tinh. Thế nhưng để Bảo Tịnh thất vọng là hắn tựa như hồ nước tĩnh lặng một dạng, hoàn toàn không có biến hóa gì. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 253, nếu hắn dám đến, ta liền dám giết. Trần Tinh vẫn không lên tiếng. Bảo Tịnh tiếp đó bắt đầu kể lại. Nô gia thân phận thật sự là người của Cực Lạc Cung, tuy nhiên đó là chuyện của rất nhiều năm về trước. Cực Lạc Cung đã biến chất. Hiện tại Nô gia chỉ hy vọng an nhàn sinh hoạt mà thôi. Tuy nhiên, có một con ruồi một dạng đánh chủ ý với Nô gia. Hắn đưa ra uy hiếp với Nô gia. Theo như Nô gia điều tra, sở dĩ hắn đột nhiên ngả bài nguyên do là bởi vì công tử. Bảo Tinh u oán liếc nhìn Trần Tinh một chút, tựa như oán phụ giận dỗi trượng phu một dạng. Trần Tinh chấn định thong dong. Hắn nhấp một ngụm trà, đồng thời nhàn nhạt mở miệng, đừng chơi đùa hoa chiêu gì với ta, hậu quả ngươi không thể tưởng tượng nổi. Bảo Tịnh biết Trần Tinh không tin, nàng vung tay lên, một quả ngọc giản xuất hiện trên mặt bàn. Ngọc giản vuông vức tinh xảo, xanh lá thuần túy, trông rất bắt mắt. Trần Tinh không biết là gì, thế nhưng hắn vẫn không lên tiếng. Bảo Tinh một chỉ điểm ra, ngọc giản đột nhiên tỏa ra quang mang dịu nhẹ. Chỉ trong chớp mắt, ngọc giản hóa thành những ánh sáng li ti tỏa ra xung quanh. Cùng lúc đó, một hình ảnh xuất hiện trước mặt Trần Tinh. Hình ảnh cực kỳ chân thật và sống động. Hình ảnh bên trong xuất hiện một nam một nữ. Nam âm nhu tà mị, mặc dù xem như anh tuấn, tuy nhiên sắc mặt có phần trắng bệch, môi có phần hơi tím, hốc mắt lõm sâu không khác gì người thường xuyên chìm đắm trong lục dục một dạng. Người nữ tử dĩ nhiên là Bảo Tịnh. Người nam nhân này nhìn về Bảo Tịnh trực tiếp đưa ra lời uy hiếp cùng với những lời nói buồn nôn không kém. Hình ảnh dần dần chuyển biến, chỉ thấy người nam nhân vung tay lên, từ trong hồ lô huyết hồng vắt bên hông hắn đột nhiên bay ra một luồn máu tươi. Máu tươi bắt đầu nhưng tụ thành một huyết kính. Trần Tinh có thể thấy rõ huyết kính bắt đầu lóe lên những hình ảnh. Hình ảnh đó chính là lúc hắn ra tay đánh giết mụ già trong xương phòng thứ hai kia. Trần Tinh đôi mắt lóe ra quang mang khiếp người. Trong lòng hắn cũng giật mình không thôi. Trần Tinh dám chắc mình ra tay hoàn toàn không có kẻ hở, một tia dấu vết cũng không để lại. Vậy mà hiện tại hắn lại chứng kiến bản thân mình xuất hiện tràng cảnh lúc ấy. Mặc dù chỉ là một bóng lưng cùng với nửa bên mặt nạ, thế nhưng không phải liền Bảo Tịnh sẽ nhận ra hắn sao? Trần Tinh cũng không cái chảy cái cối. Tâm tình hắn cũng không có quá nhiều chuyển biến. Hắn lạnh nhạt nói, người là ta giết, như vậy thì sao? Chuyện của ngươi có liên quan gì đến ta? Ngươi, thấy Trần Tinh thái độ thờ ơ, Bảo Tịnh có phần nóng giận. Nhưng nếu ngẫm lại thì thật sự Bảo Tịnh không có lý do gì trách cứ Trần Tinh. Căn bản hai chuyện là hoàn toàn không liên quan gì với nhau. Theo Trần Tinh thấy, sớm một người nam nhân kia cũng sẽ có một mặt như trong hình ảnh vừa rồi. Đối với Bảo Tịnh thì hắn xem ra đã đánh chủ ý từ lâu. Không thể hoàn toàn quy trách nhiệm cho Trần Tinh được. Bảo Tịnh bộ ngực phập phồng trong chốc lát. Sóng ngực cuộn trào mãnh liệt tựa như muốn nổ tung một dạng. Đôi mắt nàng lóe lên, âm thầm quan sát Trần Tinh. Thế nhưng thấy hắn không hề liếc nhìn nàng một chút liền thầm nghĩ quả nhiên khó đối phó. Hừ, ta không tin ngươi không ngục ngã. Nếu Trần Tinh biết được suy nghĩ của Bảo Tịnh ắt hẳn phải cảm thán không thôi. Cảm thán vì khả năng diễn xuất của nàng đã đạt đến trình độ đăng phong tại cực một dạng. Hắn hiện tại còn cho là Bảo Tịnh hiện đang tức giận. Nhưng ai nghĩ tới nàng căn bản không hề tức giận mà đang cố ý dụ hoặc hắn. Đỉnh cao của mỹ thuật không phải là mỗi giây mỗi phút đều thi triển, mà là mỗi động thái, mỗi thao tác cử chỉ liền toát ra vẻ kiều mỹ tự nhiên, tựa như không câu dẫn nhưng lại câu dẫn, cũng giống như che ít hơn là không che một dạng. Cái quan trọng nhất chính là sự liên tưởng, tưởng tượng lúc nào cũng mỹ hảo hơn là thực tế. Đôi khi để cho một người nam nhân tưởng tượng hình ảnh về nữ nhân còn rực rỡ hơn chính diện trông thấy nữ nhân đó. Công tử nói không sai, chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Thế nhưng công tử cũng phải gánh lấy một phần trách nhiệm. Bảo Tịnh yếu ớt nói, dừng một chút nàng bổ sung thêm. Ban đầu thực lực của hắn cùng nô gia chênh lệch không nhiều. Tuy nhiên công tử giết đi mẫu thân của hắn làm hắn rơi vào trạng thái kích động một dạng. Hắn vừa vặn đột phá nên tìm nô gia phiền phức. Công tử không phủ nhận chứ? Phải rồi, nói thật với công tử là nếu hắn không đối với nô gia nảy sinh ý tưởng, nô gia liền sẽ đem công tử hành tung đưa ra. Bảo Tịnh vừa dứt lời liền cảm thấy Trần Tinh ánh mắt liếc nhìn nàng một chút. Bên trong ánh mắt chứa đựng rất nhiều thứ, có tán thưởng, có nghi hoặc và có cả sát ý. Trần Tinh tán thưởng Bảo Tịnh đủ thông minh, để cho hắn thấy rõ thành ý hợp tác, nàng liền chủ động dùng thái độ thành khẩn nhất có thể. Nếu như Bảo Tịnh cố tình che giấu mục đích xấu đối với Trần Tinh, hiển nhiên Trần Tinh trong lòng cũng sẽ không nguyện ý hợp tác. Phải biết, vấn đề không phải là truy cứu trách nhiệm mà vấn đề cốt lõi là Trần Tinh cũng như Bảo Tịnh đều có một kẻ thù chung. Đây mới là điểm nhấn mà Bảo Tịnh muốn nói với Trần Tinh. Thay vì phải nói ra trực tiếp, Bảo Tịnh lại uyển chuyển nói cho hắn. Nàng vừa muốn khảo sát Trần Tinh lẫn bày tỏ thái độ của nàng. Ngươi muốn cùng ta bàn chuyện làm ăn là có ý gì? Bảo Tịnh khẽ cười, nàng đáp, công tử cùng nô gia đều có chung kẻ thù, như vậy chúng ta hợp tác đối phó hắn, nếu chuyện này thành công thì nô gia sẽ toàn lực trợ giúp công tử trở thành lãnh đạo mới của Lục Chỉ Hội, đồng thời chia cho công tử 5 phần tài nguyên của hắn. Công tử cảm thấy thế nào? Trần Tinh trầm ngâm trong chốc lát, trong lòng hắn yên lặng tính toán. Quả thật điều kiện Bảo Tịnh đưa ra thật sự rất mê người. Tuy nhiên không vì thế mà Trần Tinh liền đáp ứng. Hắn hiện tại tâm tu kín đáo, làm sao không nhận ra những bất cập trong lời nói của Bảo Tịnh. Đồng ý là nàng muốn cùng hắn đối phó nam nhân kia là thật, nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ Bảo Tịnh làm sao có thể quyết định hắn thượng vị. Lục Chỉ Hội không phải chỉ có một mình nàng, đồng thời số tài nguyên phân chia nghe cũng thật công bằng, nhưng Trần Tinh biết Bảo Tịnh mới thật sự là kiếm lợi một dạng. Nếu như quả thật như lời Bảo Tịnh nói, bốn khác không có ý kiến, hắn thật sự thượng vị, dù vậy tài nguyên cũng như thế lực của hắn vẫn còn rất mỏng manh, làm sao có dám chắc không bị người khác dòm ngó. Nhìn bề ngoài thì trăm lợi mà không một hại, nhưng Trần Tinh là người nào? Há chuyện nhỏ nhoi như vậy liền không nhìn ra. Tục ngữ nói đúng, cây to thì đón gió lớn. Thay vì lộ diện để người khác có thời gian phòng bị, Trần Tinh ưa thích phát triển thế lực ngầm hơn. Nghĩ tới đây, Trần Tinh đột nhiên cười. Bảo Tịnh thấy Trần Tinh chuyển biến trong lòng không hiểu sao lột bột một tiếng, tựa như lòng nàng bị nhìn thấu một dạng. Nếu ngươi vì chuyện này mà đến thì ngươi hiện tại có thể trở về. Chuyện làm ăn này thứ lỗi ta không tiếp. Bảo Tịnh thầm kêu không tốt, nàng hơi nghi hoặc hỏi, vì sao? Phải biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm ngươi. Trần Tinh đưa tay cắt đứt thanh âm của nàng, đồng thời hắn lạnh lùng nói, nếu hắn dám đến, ta liền dám giết. Ta Trần Tinh không sợ trời không sợ đất, há lại sợ hắn. Từng câu từng chữ chứa đựng bá khí không thể nghi ngờ. Nếu là bình thường Bảo Tịnh sẽ cho là Trần Tinh cuồng vọng không biết lượng sức. Nhưng một thời gian tiếp xúc vừa rồi, nàng cảm thấy Trần Tinh xử sự cực kỳ trầm ổn. Trần Tinh dám tự tin phát biểu những lời này, nói rõ hắn căn bản không e sợ, đồng thời có khả năng Trần Tinh vẫn còn con bài chưa lật hoặc chỗ dựa vững chắc. Nghĩ tới đây Bảo Tinh cắn chặt môi tựa hồ làm ra quyết định nào đó. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 254. Không có hứng thú Bảo Tịnh đối với Trần Tinh thật sự không có cách nào. Hắn không ăn mềm cứng cũng chẳng ưa. Đặc biệt là vốn luyến duy nhất của mình, Trần Tinh từ đầu đến cuối đều không để trong mắt. Phải biết, từ trước tới nay Bảo Tịnh đối với mỹ mạo của mình cảm thấy tự tin. Tuy nhiên tự tin ngày nào lại triệt để tan vỡ ngay khi gặp Trần Tinh. Nàng lần đầu tiên nảy sinh hoài nghi. Hoài nghi dung mạo của mình không lọt mắt Trần Tinh hoặc Trần Tinh căn bản đối với nữ nhân không có hứng thú. Nếu Trần Tinh biết những điều Bảo Tịnh đang nghĩ, ắt hẳn sẽ ngay lập tức chế trụ nàng, khiến nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Bảo Tịnh nhìn không thấu Trần Tinh, nàng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể ủy khuất bản thân một lát. Nghĩ tới đây, Bảo Tịnh tâm thái thở dài, đồng thời trở nên buông lỏng rất nhiều. Ánh mắt ấy nhìn về phía Trần Tinh tựa như muốn nhìn rõ hắn từng sợi tơ kẽ tóc một dạng. Trần Tinh chứng kiến ánh mắt này, trong lòng hung hăng mắng thầm không tốt. Hắn quá sành sỏi nữ nhân, dù sao thì Trần Tinh đã trải qua quá nhiều chuyện. Từ một thiếu niên choai choai mới biết yêu cho đến khi xuyên qua. Rồi từ lúc cảm thấy hưng phấn khi nhận được trợ giúp từ hệ thống đến lúc nhận rõ thói đời. Người yêu, nữ nhân, sinh ly tử biệt, nhập ma, còn có cả cái chết. Thăng trầm của một đời người, Trần Tinh trải qua không chỉ một lần. Thật sự là quá nhiều chuyện. Mặc dù hắn sống nếu so với những người này thời gian không tính là bao, nhưng mọi chuyện xảy ra đối với Trần Tinh thật sự rất phong phú. Đối mặt với ánh mắt này, Trần Tinh làm sao có khả năng không nhìn ra một nữ nhân đang dò xét nam nhân tương lai của mình một dạng. Trần Tinh thật sự không sợ trời không sợ đất, nhưng hiện tại hắn thật sự sợ, sợ nữ nhân dây dưa cảm tình một dạng. Hắn ra vẻ trấn định vội vàng chụp khách, ngươi nên rời đi, nơi này không thích hợp ngươi. Trần Tinh thái độ chuyển biến, Bảo Tịnh mặc dù không biết vì sao nhưng lại ẩn ẩn cảm giác có gì đó không đúng. Nàng hơi nhìn Trần Tinh với ánh mắt nghi hoặc, đột nhiên Bảo Tịnh cười rộ lên, nụ cười tự nhiên, như bông hoa chóm nở, yêu diễm rung động, cực kỳ chói lóa. Kết hợp toàn thân khí chất lúc thì thánh khiết lúc thì diễm lệ tràn đầy tính dụ hoặc. Bộ ngực ba động lên xuống mãnh liệt khiến người khác nhìn không rời mắt. Công tử, nô gia quyết định về sau liền đi theo công tử. Xin công tử nhẹ nhàng đối với nô gia a. Thanh âm kiều mị đến tận xương. Bảo Tịnh vừa nói còn bày ra tư thái liễu yếu đào tơ một dạng. Nàng còn cố tình trượt đi lớp áo bên ngoài làm lộ ra mảng tuyết trắng giữa ngực. Sóng ba động cuộn trào mãnh liệt theo từng cử chỉ của nàng. Trần Tinh đôi mày trao lại, hắn hung hăng mắng thầm đáng chết nữ nhân. Đừng hiểu lầm, Trần Tinh thật sự không có ý nghĩ đối với Bảo Tịnh. Hắn từ đầu đến cuối đều không có rung động dù chỉ một chút. Nếu là ban đầu Bảo Tịnh đối với hắn có cử chỉ như vậy, Trần Tinh liền không do dự ra tay với nàng. Nhưng hiện tại thì khác. Sau khi biết được chuyện có người đang muốn đối phó hắn, Trần Tinh lại không thể cùng Bảo Tịnh đối nghịch. Một người đơn thân tìm hắn phiền phức, Trần Tinh dĩ nhiên không có gì phải sợ. Tuy nhiên hai người tu vi địa tiên thì lại là một vấn đề khác. Hắn không mặn không nhạt với Bảo Tịnh, dù sao cũng đỡ hơn triệt để đắc tội nàng. Cả hai không có quá nhiều xung đột lợi ích hay thù hằn. Trần Tinh thật ra cũng có tính toán riêng của mình. Hắn sở dĩ không đồng ý điều kiện hợp tác của Bảo Tịnh không phủ nhận nguyên nhân là việc hắn không có lợi. Nhưng mặt khác Trần Tinh vẫn đang sử dụng chiêu có kè mặc cả. Hắn đang muốn đến điểm thực tế hơn lợi ích nhưng không thể để mình vào thế bị động được. Nhất định phải là Bảo Tịnh hạ mình xin hắn. Không nghĩ tới nữ nhân này lại vứt bỏ thân phận nói ra những lời này. Trần Tinh nhìn ra Bảo Tịnh thật sự không nói đùa, cho nên hắn mới ra lệnh chụp khách. Không có hứng thú, Trần Tinh nói xong trực tiếp rời đi. Hắn biết, ở đây càng làm cho nữ nhân này càng được nước lấn tới. Như vậy những tính toán của hắn coi như triệt để không ổn. Trần Tinh mặc dù suy nghĩ chu đáo, tâm tư tinh tế tỉ mỉ, tuy nhiên hắn lại xem thường Bảo Tịnh cũng như xem thường mị lực của bản thân mình. Trần Tinh lớn lên cực kỳ bắt mắt không nói. Từ khi tu luyện khí đến nay trải qua bao nhiêu tuế nguyệt càng làm cho hắn mị lực tự nhiên. Bộ dáng phong hoa tuyệt đại không phải nói suông. Dựa vào mặt kiếm ăn tuyệt đối Trần Tinh xếp thứ nhất. Nếu bỏ qua tu vi một dạng thì Trần Tinh liền là trong mộng ước mơ bạch mã vương tử của bao nhiêu thiếu nữ. Nữ nhân nhìn hắn vài lần không có gì đáng kể. Bởi vì ở một thế giới mà nắm đấm lên ngôi thì tối ra không trọng yếu. Tuy nhiên nữ nhân nào lại không muốn nam nhân của mình vừa có thực lực vừa có vẻ ngoài anh tuấn. Rất không may cho Trần Tinh là Bảo Tịnh biết hắn thực lực thật sự. Cộng thêm một thời gian ngắn tiếp xúc khiến tâm tình của nàng đối với hắn có hảo cảm. Có thể Bảo Tịnh chưa triệt để có ý nghĩ làm nữ nhân của Trần Tinh, nhưng không loại trừ khả năng nàng thật sự có ý đó. Nữ nhân, sớm nắng chiều mưa, chuyện này rất bình thường, không cần bàn cãi. Đây là chân lý. Uy, công tử đi đâu? Nô gia vẫn là xử nữ a. Trần Tinh đi ra cửa liền nghe thanh âm Bảo Tịnh phía sau truyền tới. Thân hình hắn lóe lên liền biến mất, cả một tia khí tức đều không lưu lại. Bảo Tịnh tại chỗ che miệng cười khúc khích. Một lúc sau nàng mới thu hồi nụ cười, ánh mắt hàm xuân thầm nghĩ. Thật sự là một thú vị người. Có lẽ theo hắn thật sự không tệ. Nàng đi ra tiểu sân liếc nhìn đứng đó hai người. Hơi suy nghĩ một chút, Bảo Tịnh liền vung tay lên một chảo. Từ trong người thiên linh cái nhược hề đột nhiên xuất hiện một làn khói trắng. Khói trắng vừa vặn rơi vào tay Bảo Tịnh hóa thành một màu trắng nhỏ tầm. Trắng nhỏ tầm vừa thành hình liền biến mất trong lòng bàn tay nàng. Cùng lúc đó, nhược hề cũng ngay tức khắc té xỉu trên mặt đất. Tiểu Thúy, ngươi đưa nha đầu đó vào trong nghỉ ngơi đi. Từ này về sau ngươi ở lại đây thay ta hầu hạ công tử. Bảo Tịnh nhàn nhạt phân phó với người hầu của mình, nàng thu hồi khí chất kiều mị. Hiện tại Bảo Tịnh lại giống như một tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian một dạng. Trong trẻo mà lạnh lùng, làn da sáng mịn căng bóng, nhiều hơn một phần tươi đẹp cùng thánh khiết. Trần Tinh một đường lao ra biệt viện không có mục đích. Hắn thuần túy tạm thời muốn tránh mặt nữ nhân phiền phức kia mà thôi. Hắn không có chủ ý, tùy ý đi lạnh quanh dạo vài vòng cùng tìm hiểu thêm tình huống bên ngoài thế nào. Phải biết mặc dù ma khư lục chỉ hội la tồn tại lớn nhất, nhưng không vì thế mà bỏ qua những tu sĩ khác. Ít người không làm nên trò trống gì, nhưng nhiều người hợp lại và có một lãnh đạo châu bò dẫn dắt thì không thể xem thường. Trần Tinh hiện tại đang cần nhân tài trợ lực, vừa vặn nhân cơ hội này thuận tiện xem xét nhân tuyển. Trần Tinh mang tâm thái đi dạo, hắn không biết đi qua bao nhiêu con phố. Bỗng dưng Trần Tinh dừng bước nhìn về phía trước. Nơi đó đang tu tập khá động người xem, tựa hồ đang phát sinh tranh chấp gì đó. Mang tâm lý hiếu kỳ, Trần Tinh rời bước đi qua. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 255. Không gian vẫn thạch. Trần Tinh thân hình như u linh một dạng. Hắn hòa minh vào đám người đang đứng xem không hề gây ra bất kỳ động tĩnh nào. Mọi thứ cũng nương theo tầm mắt hắn diễn biến. Lúc này, một nam một nữ đang cùng chủ tiệm tranh chấp gì đó. Nói đúng hơn là hai người đang đợi chủ tiệm phân xử. Nội dung rất đơn giản. Hai người đồng thời chọn chúng một món đồ là đồng thời, không phải một trước một sau. Tuy nhiên dù có nói thế nào không ai chịu nhường ai cả, cho dù có tăng giá cao đi nữa. Chủ tiệm xem như hoàn toàn bó tay, mặc kệ hai người trực tiếp đoạt lại món đồ đó. Bản thân thì xem xét. Bộ dáng cẩn trọng tỉ mỉ. Ngươi có phải hay không còn là nam nhân? Rõ ràng là ta trước tiên thấy nó. Nữ tu sĩ phẫn hận giống lên, trong lòng mắng chết người nam này. Người nam kia lóe lên vẻ tàn độc, thế nhưng có rất nhiều người chứng kiến nên cũng không thể làm quá. Hắn gần từng chữ nói, phải là nam nhân hay không thì ngươi có thể thử. Khôn hồn thì cút đi, đồ vật quy ta, nếu không ngươi đừng hối hận. Hối hận, để xem ai sẽ phải hối hận. Hai người vẫn tiếp tục cãi vã. Trần Tinh cũng thu hồi lực chú ý của mình, đồng thời ngưng thị quan sát cẩn thận món đồ trên tay chủ tiệm. Bề ngoài không quá bắt mắt, to tròn cỡ quả trứng gà, sần sùi lồi lõm xấu xí vô cùng. Nhìn sơ qua không khác gì một cục đá, nhưng gọi cục đá không bằng gọi là hóa thạch. Bởi vì bên ngoài nó tỏa ra khí tức tang thương, Trần Tinh cảm thấy quen thuộc, thế nhưng nhất thời lại không nhớ rõ đã thấy qua nơi nào. Cũng chính vì thế Trần Tinh mới không vội rời đi mà bắt đầu trầm tư. Đây là món đồ gì? Tại sao hai người bọn họ lại coi trọng như vậy? Phải chăng là bảo vật? Bảo vật? Ta nhìn thế nào cũng không ra. Không phải là một cục đá từ nhiều năm trước sao? Có thể người đến xem náo nhiệt càng ngày càng đông, tiếng nghị luận cũng sôi nổi không kém. Trái ngược lại, người nữ nhân cùng nam nhân kia lại sắc mặt đều âm trầm. Hai người bọn họ quan sát xung quanh một chút, đồng thời liếc nhìn nhau tựa như hình thành một loại ăn ý nào đó. Người nam nhân kia lớn tiếng nói,

Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 257. Bút chướng này làm sao tính? Nương theo tiếng nói không hề tồn tại cảm xúc gì chậm rãi vang lên. Người thanh niên này đầu đuôi kể rõ mọi chuyện. Đúng như lời Trần Tinh nói, cả bốn người đều cùng một ruột. Kẻ cầm đầu là lão bản kia, kế hoạch cũng là hắn tự chủ trương. Bọn họ không thuộc về bất kỳ tổ chức nào, quanh năm sinh hoạt ở đây. Một ngày nọ, thúc thúc của bọn họ cũng chính là lão bản tình cờ gặp được tảng đá kỳ lạ này nên đã bày ra tình huống hôm nay. Vì để cho mọi người tin tưởng nên cả bốn người tốn rất nhiều thời gian cũng như công sức diễn kỹ. Nào ngờ như vậy vẫn không qua nổi ánh mắt Trần Tinh. Người thanh niên kể rõ xong xuôi cũng như kích hoạt kíp nổ một dạng. Nương theo thanh âm la hét bắt đầu vang lên. Ta xxx, lừa gạt, mau trả lại linh thạch. Thì ra là bọn lừa gạt, mau giết bọn họ. Đúng, đừng để bọn chúng chạy. Cả đám người đằng đằng sát khi như uống thuốc kích dục. Không hề truy rõ thực hư liền lao lên. Có người thứ nhất liền có người thứ hai. Cả đám đang kích động, muốn lên tiếng cũng không được. Tính cho cùng thì mọi người cũng chỉ mất 1.000 viên hạ phẩm linh thạch mà thôi. Số lượng không đáng là bao nhưng có thể hiểu được. Mọi người nóng giận không phải vì mất đi số linh thạch đó mà là bị lừa gạt. Lão bản kia thấy tình thế không ổn liền không do dự nắm lấy hai nam một nữ lao thân mà chạy. Hiện tại trong lòng lão khổ không thể tả. Muốn ngăn cản người thanh niên kia cũng không có cách nào. Người này trên thân cũng bộc lộ ra khí thế của mình. Tứ kiếp tán tiên tu vi theo đó phun trào. Tốc độ không tính là quá nhanh đối với Trần Tinh. Tuy nhiên lực chú ý của hắn hoàn toàn đặt ở huyết linh thạch. Không dánh đi đuổi theo đám người ngu xuẩn này. Lực chú ý của những người còn lại thì hoàn toàn khác. Bọn họ đã biết tảng đá kia không phải không gian vẫn thạch, cho nên không có lý do gì bọn họ sẽ lao lên tranh cướp nó. Đùa, chỉ cần thấy biểu hiện của chủ tiệm liền biết. Một đám người đang ở trạng thái kích thích, làm gì còn khả năng quan tâm những chuyện khác. Trần Tinh thuận thế hỗn loạn nhanh chóng nắm lấy huyết linh thạch cất vào giới chỉ. Mọi việc còn lại liền không liên quan đến Trần Tinh. Hắn thoát ly dòng người một cách êm đẹp. Thật ra thì ban đầu Trần Tinh cũng có thể lựa chọn quan sát tình huống, chờ đợi có người mua lấy huyết linh thạch. Tuy nhiên Trần Tinh nghĩ thoáng liền bỏ qua suy nghĩ này. Thứ nhất là mặc dù thế giới cá lớn nuốt cá bé, lối suy nghĩ người không phạm ta, ta không phạm người đã không còn phù hợp nữa. Trần Tinh không ngại giết người cướp của sự tình, nhưng mà Trần Tinh cảm thấy nên hạn chế thì hạn chế. Phải biết hiện tại mặc dù Trần Tinh đã cơ bản nắm giữ sức mạnh diệt thế của diệt thần kích hoặc có thể nói chính xác là thông qua diệt thần ấn ký chạm đến một phần sát lục chi đạo. Nếu trước khi nắm giữ nó lại tạo ta sát nghiệt quá nhiều, nói không chừng sẽ ảnh hưởng tâm tính. Trần Tinh không muốn bị diệt thần kích khống chế. Còn nguyên nhân thứ hai sao? Nói đơn giản là bởi vì Trần Tinh lười. Đúng, hắn là lười động thủ. Và lại hiện tại đang trong giai đoạn mẫn cảm, hắn đang muốn phát triển, thêm vào trước đó Trần Tinh cũng đồ sát diện rộng làm các cơn sóng ngầm bắt đầu cuồn cuộn trở lại. Tạm thời không cần thiết phải ra tay, ở trong mắt người khác, Trần Tinh là Trần Tinh, là một tu sĩ bình thường, ngoài vẻ phong thần tuấn lãng ra thì không có gì đặc biệt. Còn mắt quỷ là mắt quỷ, chiêu số công kích quỷ dị, tu vi sâu không lường được. Không thể phủ nhận Trần Tinh gặp được Bảo Tịnh làm cho hắn thay đổi rất nhiều. Đối với thủ đoạn của tu sĩ, Trần Tinh lại cảm thấy quỷ dị khó phòng. Ai biết đâu được sẽ có tu sĩ thôi diễn ra được hắn trong lúc hắn ra tay. Thân phận mắt quỷ hiện tại không thể bại lộ được. Thời cơ vẫn chưa đến. Trần Tinh tiếp tục đi dạo xung quanh. Đa phần bộ dáng tựa như ngắm phong cảnh một dạng. Trần Tinh không vội lập tức nghiên cứu huyết linh thạch. Dù sao đồ cũng trong tay hắn, muốn tu luyện lúc nào liền tu luyện lúc đó. Trần Tinh cũng không ôm quá nhiều hy vọng, bởi vì trên đường đi, Trần Tinh cũng đã nhìn lại một chút nội dung bên trong huyết mạch linh thể bút ký. Theo như miêu tả của bút ký, huyết linh thạch Trần Tinh đang nắm giữ đã trải qua sói mòn, muốn ngưng luyện linh huyết cũng chưa chắc có thể thành công. Đi dạo một vòng, cảm thấy sắc trời không còn sớm, Trần Tinh cuối cùng cũng trở về. bởi vì Trần Tinh đi dạo không có mục đích, hoàn cảnh xung quanh cũng xa lạ, tránh không khỏi việc hắn bị lạc đường. Tuy nhiên chỉ cần hỏi đường trở về liền có thể trở về. Sau khi quanh co qua nhiều ngõ hẻm, đột nhiên mấy bóng người lao ra chặn đường phía trước Trần Tinh. Người cầm đầu nhìn về phía Trần Tinh với ánh mắt tràn đầy cừu hận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu tử, hôm nay ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta, nghĩ muốn đi dễ dàng như vậy sao? Bút chướng này làm sao tính?" Trần Tinh ánh mắt bình thản, nhìn đám người này, hắn không bất ngờ ngược lại nhàn nhạt đáp: "Ngươi nghĩ đối phó ta ra sao?" "Tiểu tử, ngươi nói cái gì, có gan lặp lại lần nữa." Người thanh niên bị Trần Tinh sử dụng di hồn đại pháp thấy Trần Tinh thái độ bình tĩnh như vậy liền nóng nảy nói: "Bọn họ lừa không được bao nhiêu linh thạch chẳng nói, thế mà đám người kia lại truy bỏ không buông, khó khăn lắm mới có thể trốn thoát." Tình cảnh của cả bốn người hiện tại đều rất kém, ngoại trừ thúc thúc của bọn họ hơi ổn một chút thì cả ba người đều đã có dấu hiệu thoát lực. Càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, cơn hỏa này làm sao có thể nuốt trôi. Thế là cả bốn người thay vì tìm một chỗ dưỡng sức lại truy tung Trần Tinh thân ảnh. Bọn họ ảo tưởng khi thấy đám người Trần Tinh sẽ sợ hãi cầu xin tha thứ. Có như vậy mấy người này tâm tình mới dễ chịu đôi chút. Còn xử lý Trần Tinh ra sao thì phải bàn tính lại. Thế mà Trần Tinh chẳng những không sợ hãi, chấn định tự nhiên, thử hỏi bọn họ làm sao không nổi giận cho được. Nhìn bề ngoài liền biết, tứ kiếp tán tiên không tỏ vẻ đối sức nhưng quần áo lại mất trật tự không chịu nổi. Trần Tinh lại nhàn nhã dạo phố, càng nghĩ càng tức giận. Người này liền bổ sung: "Hiện tại ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bằng không một hồi ăn đau khổ đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác." Trần Tinh có hơi sững sờ một chút, hắn nhìn ra đám người này ngoại trừ phẫn nộ ra, hoàn toàn đối với hắn không hề có chút sát ý nào. Điều này Trần Tinh cũng có chút ngoài ý muốn, nếu bọn họ muốn giết hắn ngược lại Trần Tinh sẽ có thể lý giải. Trần Tinh nghĩ tới đây thì thoáng trầm tư, hắn không lên tiếng. Tứ kiếp tán tiên gọi cổ ba, thấy Trần Tinh biểu hiện còn tưởng hắn sợ. Lúc này cổ ba mới lên tiếng: "Tiểu tử, hiện tại mới biết sợ. Hừ, đã muộn, theo ta trở về." Nương theo âm thanh vừa dứt, cổ ba tay phải vươn ra hóa chảo hướng Trần Tinh thi triển pháp thuật dự tính phong bế Trần Tinh. Theo cổ ba xem ra, Trần Tinh linh lực ba động yếu ớt, Nguyên Anh cũng chưa đến, tiện tay một chảo liền có thể giải quyết.